Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 116 xử lý Arsenal. Ibrahimovic đá điên rồi, đây là Ajax trên dưới. Khi nhìn đến Thụy Điển tiền đạo huấn luyện bên trong cố gắng biểu hiện sau nhất trí cho ra kết luận. Cùng bình thường cà lơ phất phơ hắn hoàn toàn khác biệt. Ibrahimovic tại mỗi một hạng huấn luyện bên trong đều đặc biệt bán lực. Trên mặt cũng đã mất đi ngày xưa tiếu dung, thay vào đó lại là đậm đến tan không ra ngưng trọng. Hắn là thế nào à nha? Trong đội tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ, bí mật đều đang suy đoán. Có người hoài nghi hắn cùng bạn gái náo chia tay. Cũng có người hoài nghi hắn là cảm nhận được gần đây biểu hiện không tốt áp lực. Càng có người suy đoán hắn là tìm được thích hợp đội bóng, nghĩ muốn xuất ra tốt hơn biểu hiện. Chỉ có Dương Dương, Maxwell cùng Vermaelen ba người biết, hắn là muốn xử lý Arsenal, đương một người vì gần trong gang tấc minh xác mục tiêu mà liều lĩnh thời điểm. Bạo phát đi ra năng lượng là kinh người, Ibrahimovic hiện tại chính là như vậy. Nhưng cũng vừa vặn bởi vì hắn cùng bình thường hoàn toàn khác biệt, khiến cho rất nhiều người đều không quen. Liền ngay cả huấn luyện viên trưởng Ronald Koeman đều đặc địa tự mình hỏi thăm Dương Dương là chuyện gì xảy ra, sợ Thụy Điển tiền đạo là xảy ra vấn đề gì. Hắn không có việc gì, chỉ là muốn vào cầu muốn điên rồi, Dương Dương vừa cười vừa nói. Ibrahimovic cùng Wenger ở giữa ân oán kia là chuyện riêng của hắn, bởi vì là bằng hữu, hắn mới nói cho Dương Dương, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn hy vọng để người khác cũng biết. Cho nên Dương Dương nguyện ý giữ bí mật cho hắn, muốn vào cầu là chuyện tốt, nhưng đại chiến sắp đến, tuyệt đối đừng đem mình làm thụ thương. Ronald Koeman lúc này mới yên tâm, còn có, dừng một chút về sau. Huấn luyện viên trưởng còn nói, ngươi là bạn hắn, nhiều khuyên hắn, có đôi khi càng là cố ý theo đuổi, liền hướng càng là theo vào cầu vô duyên. Tốt nhất vẫn là phải buông lỏng tâm tính, bảo trì một viên tâm bình tĩnh. Tốt, ta sẽ nói với hắn. Dương Dương gật đầu, Koeman đến cùng là thành công cầu thủ chuyên nghiệp. Trên một điểm này, ý kiến của hắn là tương đương đáng giá cân nhắc. Ngươi gần nhất hai ngày này cũng đừng đi trường học, chuyên tâm huấn luyện, điều chỉnh trạng thái, chủ trận đấu rất bình thường mấu chốt. Tiến vào đội một đến nay, Dương Dương vẫn luôn là tận dụng mọi thứ dành thời gian tới trường học đi. Có đôi khi là buổi sáng đi, có đôi khi là xế chiều đi. Trước mấy ngày liên tục đánh sân khách, hắn thậm chí một tuần đều không có đi bên trên một tiết khóa. Trường học đối với cái này cũng là 10 phần bất đắc dĩ. Nhưng Dương Dương hiện tại là 18 người danh sách lớn cố định một viên. Thật không có thời gian. Câu lạc bộ phương diện cũng đối Dương Dương việc học 10 phần coi trọng. Cái này là lúc trước hợp đồng là cứu thẩm minh đề ra trọng yếu nhất một đầu yêu cầu. Cho nên, chỉ cần một có thời gian, câu lạc bộ liền sẽ an bài lão sư đối Dương Dương tiến hành một đối một giảng bài học bổ túc, để hắn mau chóng đuổi theo trường học học tập tiến độ. May mà chính là Dương Dương có đã gặp qua là không quên được bản sự. Học tập hết sức nhanh chóng, thành tích học tập chẳng những không có hạ xuống, phản mà từ đầu tới cuối duy trì tại học sinh khá giỏi hàng đầu. Điều này cũng làm cho trường học cùng câu lạc bộ trên dưới đều hết sức kinh ngạc. Đối với hắn thường thường thiếu khóa sự tình cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Dương Dương trong đầu minh bạch, Ajax đến cùng là lão bài đội bóng, đối mặt cường đại Arsenal. Tuy nói là không có bao nhiêu phần thắng, nhưng lại không có nghĩa là câu lạc bộ sẽ cam tâm cúi đầu liền giết. Sân nhà khẳng định là muốn liều một phen thắng lợi, lại đến sân khách đi tranh thế hòa. Ta biết, Dương Dương gật đầu, tin tức tốt chính là, Ashley Cole trận này khẳng định lên không được. Người cùng thế giới đỉnh cấp hậu vệ trái đọ sức khẳng định là không có biện pháp. Nhưng tin tức xấu chính là, thay thế Ashley Cole ra sân 18 tuổi nước Pháp tiểu tướng Krishna tại hôm qua sân khách đánh Chelsea London Derby chiến mà biểu hiện đến 10 phần sáng chói. Dương Dương nghe được tràn đầy kinh ngạc, 18 tuổi ngay tại Arsenal xuất ra đầu tiên rồi. Vẫn là như thế trọng yếu một trận đấu. Đúng vậy a, Arsenal bây giờ vì sân bóng mới, Wenger không có bao nhiêu tài chính đầu nhập chuyển nhượng, chỉ có thể lớn mật bắt đầu dùng người mới. Cái này Krishna đều không coi là nhỏ. Trước mắt Arsenal trẻ tuổi nhất cầu thủ hẳn là Tây Ban Nha Fabregas. Hắn muốn tới vào tháng 5 mới 17 tuổi. Sau người niên kỷ còn nhỏ, nhưng vẫn luôn tại theo đội xuất chiến. Dương Dương cười khổ, hắn nguyên vốn cho là mình đã đủ nhỏ. Thật không nghĩ đến nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, 18 tuổi ngay tại Premiership London Derby chiến bên trong xuất ra đầu tiên gánh cương chủ. Lực, 16 tuổi liền đại biểu Arsenal xuất chinh Premiership. Đối với Krishna cùng Fabregas dạng này tuổi trẻ thiên tài, Dương Dương ngoại trừ bội phục bên ngoài, nhiều ít cũng sinh ra một tia đấu ý vị. Hắn muốn biết, mình cùng những đến tuổi này tương tự người, đến cùng thực lực tướng kém bao nhiêu. Quay lại ta nhường đường Đức chỉnh lý tốt một phần tài liệu cùng video thu hình lại. Người đi chỗ của hắn cầm, hảo hảo nghiên cứu một chút đi. Kể từ khi biết Dương Dương thích tại lúc trước siêu tập đối thủ tình báo về sau, Ronald Koeman đối với cái này liền 10 phần coi trọng. Bởi vì hắn phát hiện Dương Dương mỗi một lần dự bị ra sân đều bị đá phi thường có tính nhắm vào. Rất rõ ràng đây là lúc trước bài tập làm tốt. Cũng bởi vì như thế, cho nên mỗi một trận đấu trước, hắn đều sẽ đặc địa nhường đường Đức Carroll chuyên môn chuẩn bị cho Dương Dương một phần tài liệu. Gặp xong Dương Dương về sau, Ronald Koeman đi trở về đội một huấn luyện viên văn phòng. Lúc này, không chỉ có Ajax đội một huấn luyện viên tổ đều tại, liền liên kỹ thuật tổng thanh tra Van Gaal cũng đều đến dự thính. Sắc mặt của mọi người nhìn đều 10 phần ngưng trọng. Bởi vì bọn hắn tiếp xuống phải đối mặt là tại giải ngoại hạng Anh đánh đâu thắng đó Arsenal. Sân bóng như chiến trường, tin tức tình báo mãi mãi cũng là khắc địch chế thắng mấu chốt. Từ khi tháng 12 phần rút thăm rút ra Arsenal về sau, Ajax cầu dò xét liền bắt đầu khua chiêng gõ trống vận hành. Trọng điểm siêu tập Arsenal đủ loại tình báo, cũng tăng thêm chỉnh lý phân tích, chuẩn bị tại sắp đến trận này đấu vòng loại bên trong phát huy tác dụng. Căn cứ chúng ta đạt được tin tức, đã cơ bản có thể xác nhận Arsenal thương binh không ít, Esco sẽ không xuất ra đầu tiên, Beckham cũng trên cơ bản sẽ không xuất ra đầu tiên, thậm chí khả năng ngay cả danh sách lớn đều vào không được. Luther Carroll phân tích nói, vì cái gì? Coleman hỏi. Hắn cùng Beckham đã từng là đồng đội, phi thường rõ ràng tên này Hà Lan cầu thủ thực lực. Tuy nói lập tức liền đầy 35 tuổi, nhưng Beckham biểu hiện vẫn như cũ tương đương xuất sắc, là bản mùa giải Arsenal phong tuyến bên trên trọng yếu một viên. Arsenal tại đông nghỉ kỳ bỏ ra 1.000 vạn euro từ La Liga Sevilla đưa vào Jose Antonio Reyes. Tên này tiểu tướng là hiện tại Wenger nể trọng nhất cầu thủ. Tốc độ thật nhanh, càng quan trọng hơn là tất cả mọi người đối với hắn đều phi thường lạ lẫm. Mà lại hắn cùng Henry tạo thành song tiên phong đều có được tốc độ như tia chớp. Phi thường có lực sát thương. Theo mùa giải bất bại, Arsenal đội hình ra sân cùng kỹ chiến thuật đấu pháp cũng bắt đầu bị tất cả đội bóng chỗ chú ý. Không chỉ có là tại giải ngoại hạng Anh, liền xem như tại Champions League trên sàn thi đấu, The Gunner cũng là mục tiêu công kích. Dưới loại tình huống này, máu mới mang đến kích thích, không chỉ có thể tác dụng tại đội bóng nội bộ, đối những cái kia quen thuộc, hoặc xâm nhập nghiên cứu qua Arsenal đối thủ tới nói, cũng là một mầm họa lớn, nếu như không có ngoài ý muốn. Chúng ta đoán ra được đội hình ra sân là Thủ môn Simon, hậu phòng tuyến từ trái đến phải là Krishna, Campbell, Colo Touré cùng Lauren, giữa trận tả hữu hai tên tiền vệ biên cũng không có bất ngờ. Bên trái là Pires, bên phải là Jungberg, nhưng trung lộ ngoại trừ đội trưởng Vieira bên ngoài, còn phải xem Gilberto Silva phải chăng có thể khỏi bệnh tái xuất. Bằng không mà nói, hẳn là Brazil giữa trận Edu. Phong tuyến bên trên sẽ là Henry cùng Reyes tổ hợp, mùa giải xâm nhập đến bây giờ. Song phương lẫn nhau kỹ chiến thuật đấu pháp cùng đội hình ra sân. Trên cơ bản đều không có quá lớn lo lắng, nhưng Arsenal ưu thế ngay tại ở. Bọn hắn dù chỉ là xuất động dự bị, đều đủ để một mực áp chế Ajax. Tại phe tấn công mặt, dùng bước gần đây trạng thái cũng không tốt. Lúc trước hắn cùng Beckham phối hợp ăn ý nhất, nhưng bây giờ xuất ra đầu tiên chính là mới đến Reyes. Hai người bọn hắn ở giữa vẫn luôn không có cọ sát ra hỏa hoa. Nhưng vẫn là không thể chủ quan. Luther Carroll lần này nhắc nhở làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi gật đầu. Đến dung bớt cấp bậc này ngôi sao bóng đá, tùy thời đều có thể chế tạo ra sát cơ chí mạng. Cánh trái Pires là chúng ta tất cần phải chú ý. Trước mấy ngày MU tại Cup FA 1, không đánh bại Arsenal tranh tài đã làm cho chúng ta tham khảo. Ferguson dùng Kane đi chằm chằm phòng Pires, mà chúng ta có De Jong hoặc Galasek, chặt đứt Pires cùng Henry liên hệ, có thể thật to ngăn chặn Arsenal tiến công uy hiếp. De Gunner trước mắt cường đại nhất tiến công, hỏa lực đến từ cánh trái. Esco, Pires cùng Henry cánh trái công kích tổ hợp, để châu Âu rời bóng đá tất cả đội bóng đều nghe tin đã sợ mất mật. Nhưng bây giờ Ashley Cole thụ thương, chỉ cần chặt đứt Pires cùng Henry liên hệ, Arsenal tiến công sẽ giảm bớt đi nhiều. Krishna sân khách khiêu chiến Chelsea trận đấu này phát huy đến phi thường tốt. Chúng tuyển đương vòng Premiership tốt nhất đội hình, nhưng nếu như chúng ta cẩn thận xâm nhập nghiên cứu liền không khó phát hiện. Hắn tại mũi tiến công cơ bản không có bất luận cái gì cống hiến. Mà tại phòng thủ bên trong, hắn thích vô cùng để sẻng. Đây cũng không phải là một cái thói quen tốt. Arsenal hai tên hậu vệ biên Lauren cùng Krishna đều tồn tại vị trí cảm giác vấn đề. Giao đấu Chelsea kia một trận đấu, Gazzarsson nhiều lần từ sườn trái bên trong cắt vùng cấm địa, tạo thành Lauren cùng trung vệ Touré ở giữa vị trí trùng điệp. Không chỉ có đem đường biên cho nhường lại, đồng thời cũng cho vùng cấm địa tuyến đầu cung đỉnh khu bên trái cái này một khối trở lại cơ hội. Cánh trái Krishna vấn đề ngay tại ở hắn bù vị. Campbell thân hình cao lớn cường tráng, chính diện năng lực phòng ngự xuất chúng, nhưng quay người chậm là một cái vấn đề cũ. Một khi hắn bị lôi ra đến, Krishna luôn luôn không có cách nào kịp thời vì hắn bù ở sau lưng vị trí. Cho nên, mặc kệ là Chelsea hay là MU, đều là bắt lấy Krishna cái này một bên đến đánh. Bên trên một vòng Premiership đánh Chelsea, mở màn vứt bỏ cái kia cầu bên trong. Krishna đóng giữ cánh trái chính là Chelsea dẫn bóng khởi xướng điểm. Chỉ là sau đó trong trận đấu hắn biểu hiện được rất không tệ. Lúc này mới che giấu bắt đầu sai lầm, nhưng tất cả đội bóng đều bắt lấy cái giờ này đến đánh. Đáp án đã hết sức rõ ràng. Luther Kehl fan này phân tích đến, tất cả mọi người bắt đầu minh bạch. Arsenal tại không ai bì nổi cường đại phía sau, kỳ thật cũng có phi thường yếu kém khâu, nhất là tổn thương bệnh mang đến ảnh hưởng không có chút nào so còn lại đội bóng nhỏ. Nếu như thế giới đỉnh cấp hậu vệ trái Ashley Cole ở đây, có lẽ cánh trái vấn đề này sẽ bị che giấu. Nhưng bây giờ, tiểu tướng Krishna chú định sẽ trở thành Arsenal đội hình bên trong yếu nhất khâu. Mà mấu chốt là, Ajax muốn thế nào lợi dụng được điểm này? MU tại Cup FA thắng, Chelsea lại tại Premiership sân nhà tiên tiến cầu tình huống dưới bị Arsenal 2-1 nghịch chuyển, cái này hai trận đấu đều cho Ajax cung cấp đầy đủ tham khảo kinh nghiệm cùng tài liệu. Trận đấu này muốn làm sao đánh? Tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Ronald Koeman. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Lenlot, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN